Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Bắc Nam, gocchuyenaudio.com. Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Trang Phàm Tâm từ trong chăn thò tay ra tắt, mí mắt mở không nổi, cậu lẩm bẩm một tiếng rồi ngủ tiếp, điện thoại bên gối nhảy ra một tin nhắn. Cùng đi học gặp ở cửa. Cố Chuyết Ngôn nhắn, Trang Phàm Tâm mê man ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ sáng chói, nhớ ra hôm nay khai giảng đến báo danh. Cậu buồn bực đi tắm rửa mặc đồng phục, không có thời gian ăn sáng, đeo cặp lên xông ra ngoài. Chiếc xe đạp kia đậu ở bên cửa, Trang Phàm Tâm đến gần ló đầu nhìn ra thấy Cố Chuyết Ngôn đã chờ ở cửa, cậu hỏi. Tôi đạp xe chờ cậu nhé. Hôm nay Cố Bảo Ngôn cũng khai giảng, Tiết Mậu Sâm dẫn cháu lên xe Việt dã đi rồi, trong nhà không có phương tiện nào đành phải đi bộ. Cố Chuyết Ngôn nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò kia từ chối. Đón xe đi, Trang Phàm Tâm sao cũng được, ném chìa khóa xe vào rổ cùng Cố Chuyết Ngôn đi ra ngoài. Không thấy ánh mặt trời, thời tiết ẩm ướt oi bức, cảm giác giống như đang kìm nén một trận mưa gió. Bắt được xe, sáng sớm thứ hai khó tránh khỏi tắc đường, mài mòn hết nhẫn nại của người khác. Trang Phàm Tâm xoay mặt nhìn Cố Chuyết Ngôn, đối phương mặc bộ đồng phục màu trắng, bờ vai to rộng, cổ thon dài, lúc ngồi hai cái chân dài gập lại, quần đồng phục không chạm tới mắt cá chân. Chắc là ánh mắt của cậu vừa trong veo, lại có chút nóng rát, Cố Chuyết Ngôn nhìn lại. Sao thế, bạn học? Trang Phàm Tâm khen, đồng phục của cậu mới quá. Nhìn cả nửa ngày mà chỉ nhìn ra đồng phục rất mới. Cố Chuyết Ngôn vô ý soi mói một chút, nhắc nhở chính mình phải chú ý dịu dàng săn sóc, anh giơ tay kéo phẳng cổ áo sau gáy của Trang Phàm Tâm, nói. Bộ màu đỏ đưa cho cậu nhé, cũng còn mới lắm. Trang Phàm Tâm không hiếm lạ gì. Tôi không cần đâu, số áo của cậu lớn lắm. Sao mà cứ bị từ chối hoài vậy, Cố Chuyết Ngôn không giận nổi, chỉ dụ dỗ. Chờ cậu cao hơn một chút sẽ vừa thôi. Trang Phàm Tâm phiền lòng xoay mặt sang một bên, người này sao hết chuyện để nói rồi, còn có một năm nữa là cậu thành niên rồi, 2 cm nói lố có cao thêm được hay không chưa biết à nha. Cậu suy nghĩ, hay là hôm nào đến bệnh viện xem tuổi xương? Xem tuổi xương, ở TQ có một cái gọi là xem tuổi của xương, được tiến hành bằng nhiều phương pháp, thường là chụp X-quang, dùng để xem xương có thể phát triển đến bao nhiêu tuổi, có thể cao được bao nhiêu, cũng có thể xem ra nhiều loại bệnh khác, thường là trẻ nhỏ mới đi xem, lớn rồi chẳng ai xem nữa. Hai thanh thiếu niên xem tuổi xương, người trung niên xem rụng tóc là đáng thương nhất. Bầu không khí bên trong xe lúng ta lúng túng, Cố Chuyết Ngôn không nói gì, ngậm miệng làm một chàng trai ngầu lòi ít nói. Đột nhiên điện thoại Trang Phàm Tâm vang lên liên tục, cậu lấy ra nhìn, giáo viên chủ nhiệm mới vừa căn dặn mọi người, đồng phục, thẻ học sinh, bài tập nghỉ hè, đến trường đúng giờ, sau đó còn có một đống bạn học trả lời. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm liền đăng một cái thông báo. Học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường. Bởi vì Trang Phàm Tâm sớm đã để lộ bí mật, một đám nam sinh dường như không có phản ứng gì, chỉ có lớp trưởng giả dối nhắn một biểu cảm vỗ tay, Trang Phàm Tâm giơ điện thoại cho Cố Chuyết Ngôn xem, nói. Thầy Hạ thông báo về cậu nè. Cố Chuyết Ngôn đáp một tiếng, phản ứng khá là bình thản. Trang Phàm Tâm nhịn không được nói. Thật ra lúc trước tôi có nói cho tụi nam sinh trong lớp rồi. Cậu nhớ tới phản ứng lúc đó của mọi người không? gocchuyenaudio.com, nhịn được cười, bọn họ đều hy vọng là nữ sinh, ha ha. Thấy Cố Chuyết Ngôn vẫn không mặn không nhạt như cũ, thân là người trong cuộc lại giống như chẳng phải việc liên quan tới mình, Trang Phàm Tâm đẩy đẩy cánh tay đối phương. Học sinh chuyển trường, cậu có thể phản ứng lại một chút không? Cố Chuyết Ngôn phối hợp nói. Wow, cái đầu cậu, Trang Phàm Tâm bất đắc dĩ, liền xoay mặt lại ngắm phong cảnh. Cố Chuyết Ngôn cũng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe, không còn kẹt xe nữa, trên đường có rất nhiều học sinh đi lướt qua. Một hồi sau, anh đột nhiên hỏi. Vậy cậu có hy vọng là nữ sinh không? Không biết có phải là ảo giác hay không, Trang Phàm Tâm cảm thấy Cố Chuyết Ngôn chỉ lơ đãng hỏi, nhưng lại hình như khá nghiêm túc. Làm gì có, cậu đáp, hơn nữa tôi vốn đã biết cậu là nam sinh rồi mà. 7:30 đúng giờ đến trường, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đi vào theo dòng người, một người đến văn phòng tìm giáo viên, một người đến phòng học của ban tự nhiên. Bọn họ ở hành lang tạm thời chia tay, Trang Phàm Tâm nói. Vậy tôi ở trong lớp chờ cậu nha. Cố Chuyết Ngôn đi về phía văn phòng, bốn phía đều là học sinh cấp 3 tuổi tác xấp xỉ, một kỳ nghỉ hè gặp lại không tránh khỏi la hét đùa giỡn, những khuôn mặt tươi cười xa lạ đi cùng một đường với anh. Người ở đây, phòng học, thư viện, thậm chí là sách giáo khoa, gốc cây bên cạnh hành lang, với anh mà nói đều vô cùng xa lạ. Nhưng có một Trang Phàm Tâm cùng anh đi thi, trên đường khen đồng phục của anh rất mới, trong tất cả những thứ xa lạ và mới mẻ, có một người rất quen thuộc, ở trong phòng học đang chờ anh. Anh đi nhanh hơn một chút. Cả một tòa nhà của ban tự nhiên đều loạn cả lên, lớp 11 phần 3 cũng không ngoại lệ, từ cuối hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng cười cười nói nói bên trong phòng. Đột nhiên, Trang Phàm Tâm đeo cặp sách xông tới, hô. Thầy Hạ đến rồi, tất cả mọi người đồng loạt giật mình, binh hoang mã loạn nhào tới chỗ ngồi của mình giả ngu, mở sách ra ánh mắt liếc nhìn cửa như ăn trộm. Qua mười mấy giây, trước cửa yên tĩnh không có ai, lại nhìn lên Trang Phàm Tâm, đang bụng mặt cười đến phát run. Mọi người giận không nhịn nổi, nhào tới đè thân thể nhỏ bé của Trang Phàm Tâm ấn nằm úp sấp ở trên bàn, kéo áo đồng phục xoa cái đầu mềm mượt của cậu như bị điện giật. Lúc này có một người la hét xông vào, là Tề Nam. Nhất Nam hôm nay khai giảng khuyến mãi 20%, có tuyệt vời không? Trang Phàm Tâm nghe thấy hừ hừ nói, đừng quảng cáo nữa cứu tao đã. Tề Nam nhìn chăm chú nhìn, đờ mờ tụi mày làm gì bạn cùng bàn của tao vậy hả? Mọi người chăm miệng một lời. Bạo lực, Tề Nam cả giận, tại sao không chờ tao tới? Phòng học loạn hơn lúc trước, nam nữ sinh hỗn chiến không trận doanh, đánh loạn xoay bàn xoay ghế, Trang Phàm Tâm gục xuống bàn thở hổn hển, bị bắt nạt đến độ toát mồ hôi. Chờ mọi người huyên náo mệt mỏi, rốt cuộc cũng sống yên ổn một chút, Trang Phàm Tâm xoa cái đầu xù của mình, nói. Nộp bài tập tiếng Anh, chưa làm xong thì nhanh chóng làm đi. Cán sự bộ môn đều gào họng thu bài tập, chả khác gì thu ve chai, Trang Phàm Tâm yên lặng làm quản lý gia đình, đem cái bàn đặt bài tập bên cửa sổ chuyển tới hàng cuối cùng, sau đó dùng khăn lau tới lau lui cọ rửa sạch sẽ, lúc đó Cố Triết Ngôn chỉ cần ngồi là được. Các bạn học lục tục đến, tiếng chuông vừa vang lên mọi người tự giác về chỗ ngồi, ủy viên vệ sinh nhận đồ lau chùi trở về tuyên bố giáo viên chủ nhiệm đang. Góc chuyện audio.com, dẫn học sinh chuyển trường tới lớp, tin tức lần này là thật. Học sinh chuyển trường có đẹp trai không? Có người hỏi, ủy viên vệ sinh gật đầu thật mạnh, cực kỳ đẹp, có đẹp hơn Trang Phàm Tâm không? Men lì hơn Trang Phàm Tâm nhiều. Trang Phàm Tâm vỉnh tai lên, sau khi nghe được câu trả lời thì cực kỳ xấu hổ, mà công dân có tự do ngôn luận, cậu liền cảnh cáo nói. Mấy bạn nhỏ giọng chút đi, đừng để tôi nghe thấy. Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa phòng học, cả lớp nhất thời im bặt, trước mặt Trang Phàm Tâm đặt một chồng bài tập tiếng Anh, hai cánh tay cậu chống lên, tì cầm lên tay, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Hạ Duy nhìn quanh một vòng kiểm tra nhân số, dãy bàn nào xếp chưa hợp lý, cây lau nhà ở góc nào chưa để đúng, chỉ chỗ nọ chỗ kia. Không có vấn đề gì, thầy hắng giọng, lên lớp 11 rồi, lớp số 3 ban tự nhiên của chúng ta có một bạn học mới gia nhập, bây giờ mời bạn học mới bước vào giới thiệu cho mọi người làm quen một chút. Cố Triết Ngôn đứng thẳng ở cửa, Hạ Duy nói xong anh nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có một tràng tiếng hoan hô, khoảnh khắc đi vào phòng học có ảo giác như được lên sân khấu tiệc xuân. Anh bước lên bục giảng, chính diện đón nhận hơn 40 đôi mắt bị nhìn kỹ rồi đánh giá, từ đầu đến chân giống như đi qua máy quét hình. Tề Nam đụng đụng Trang Phàm Tâm, cậu ta đẹp trai hay tao đẹp trai? Trang Phàm Tâm nói, có những người mày không cần chờ, có những vấn đề mày cũng không cần hỏi. Thầy cũng đứng trên bục giảng, phía dưới ai nói chuyện đều có thể phát hiện. Cố Triết Ngôn lúc này nhạy bén phát hiện động tĩnh của Trang Phàm Tâm và Tề Nam. Tầm mắt của anh chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Trang Phàm Tâm, hàng thứ ba, màu tóc hơi nhạt hơn mọi người, cánh tay nhỏ hơn người khác, đang lén lén lút lút nói chuyện. Trang Phàm Tâm nói xong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Cố Triết Ngôn nhìn mình có hơi nghiêm túc quá, thậm chí là lạnh lùng. Cậu lầm tưởng Cố Triết Ngôn căng thẳng, nên duỗi ra hai ngón trỏ trọt vào khóe miệng mình, nhẹ nhàng đẩy lên. Cố Triết Ngôn nhìn hiểu, sau đó từ từ nở nụ cười. Anh mở miệng, mình là Cố Triết Ngôn, rất vui vì được vào lớp số 3. Cả lớp đợi một lúc mới xác nhận màn tự giới thiệu đã kết thúc, Hạ Duy nói. Đừng ngại ngùng, nói kỹ hơn một chút đi, để các bạn hiểu thêm về em. Cố Triết Ngôn quay người viết số điện thoại lên bảng đen, ném phấn vào trong hộp, vừa thận trọng vừa cổ hủ, nói. Mọi người có thể lưu lại, có chuyện gì cứ liên hệ. Mọi người dồn dập chép lại dãy số, trong lúc đó, Hạ Duy hỏi. Còn những phương diện khác thì sao, em cũng có thể chia sẻ cho mọi người, ví dụ như là em giỏi cái gì. Vấn đề này cũng xuất hiện trong tờ khai nhập học, là môn học yêu thích, phương hướng thi đua, hoạt động văn thể Mỹ. Cố Triết Ngôn nghĩ thầm, giỏi cái gì ư? Trả lời học tập thì có vẻ mọt sách quá, đấu kiếm. Đã lâu không luyện rồi, nhạc cụ, lỡ sau này có hội diễn văn nghệ lại gọi mình đi biểu diễn thì làm sao? Sau khi cân nhắc anh trả lời một đáp án rất không liên quan. Em rất giỏi gắp thú. Mọi người bất ngờ, Hạ Duy hỏi. Là gắp thú trong máy gắp thú bông đó hả? Vâng, Cố Triết Ngôn nói, gắp phát nào trúng phát đó. Lớn già đầu am hiểu cái đó, dù là ấn tượng cứng nhắc hay khí chất không hợp cũng được, dù sao Hạ Duy cũng rất tò mò. Vì sao lại giỏi gắp thú? Thường gấp lắm à, Cố Triết Ngôn cười cười, thường gấp cho một cô gái, nên, cocchuyenaudio.com. Giỏi, nam sinh phía dưới không kìm nén được phấn khởi, Tề Nam nghiêng đầu dựa vào Trang Phàm Tâm, nhộn nhạo nói. Hai, tại sao không có cô gái nào để tao gắp thú cho vậy? Không đợi Trang Phàm Tâm nói, Hạ Duy đã lên tiếng, đại ý là hiện đang giai đoạn học tập không nhắc tới chuyện tình cảm. Cố Triết Ngôn đi xuống bục giảng, lúc đi qua Trang Phàm Tâm không nhịn được giơ tay đụng vào đuôi tóc cậu, ai ngờ Trang Phàm Tâm cũng đang chờ anh, chìa một đầu ngón tay ra chọt lên đùi anh. 9 giờ bắt đầu tổng vệ sinh, giáo viên đi rồi tất cả mọi người tự giác đi quét dọn, cán sự bộ môn thu đủ bài tập đưa đến văn phòng, Trang Phàm Tâm là cán sự môn tiếng Anh của lớp nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích. Cố Triết Ngôn lấy sách giáo khoa tài liệu mới nhận được cho vào cặp trong ngọc bàn, vừa ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Trang Phàm Tâm vẹo người. Bạn cùng bàn, Trang Phàm Tâm cười khuy áo đầu tiên ra, cho mày xem thứ hay. Tề Nam đang hoảng loạn chép bài tập tiếng Anh qua loa nói. Cái gì, đổi điện thoại mới à? Liếc mắt thật nhanh nhìn qua thấy Trang Phàm Tâm đã cởi ra ba cái khuy áo, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, vãi, mày nóng vậy luôn. Chuôn phao re-up là chó, Trang Phàm Tâm thần bí ngóc ngóc tay. Tới đây, Cố Triết Ngôn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm, anh biết Trang Phàm Tâm đang khoe khoang hình xăm, giống như lúc ghé sát vào người anh cho anh xem vậy, lúc này đã cởi khuy áo chờ Tề Nam thưởng thức. Cách ba bốn dãy bàn anh cứ như vậy nhìn hai người kia, dựa vào lưng ghế, ngón tay đang xoay xoay một cây bút bi. Chỉ thấy Tề Nam tới gần Trang Phàm Tâm, đầu chặn ở cổ Trang Phàm Tâm, mặt giống như muốn chui vào hõm cổ Trang Phàm Tâm, ánh mắt dò xét vào bờ vai dưới lớp áo đồng phục. Thế nào, Trang Phàm Tâm đắc ý hỏi, đẹp không? Tề Nam hỏi ngược lại, không phải dán lên chứ? Dĩ nhiên không phải, có đau không? Không đau, không đau. Hai người thì thầm, xì xầm, Cố Triết Ngôn tháo nắp bút ra. Anh nghĩ, có mỗi một trái tim nhỏ xíu, nhìn 3 giây đồng hồ cũng thấy thừa. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức dạo dực nắp bút bắn vào gáy Tề Nam. Ui da, đứa nào vậy? Tề Nam kêu to cùng Trang Phàm Tâm đồng thời ngước mắt nhìn chung quanh. Cố Triết Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Thời gian cấp bách Tề Nam tiếp tục chép bài, Trang Phàm Tâm ngồi chờ bên cạnh. Cậu nhặt nắp bút từ chỗ ngồi lên, màu đen, dính một miếng hình dán ngôi sao nhỏ xíu, nhớ tới Cố Bảo Ngôn từng dán trên trán. Rè rè Cố Triết Ngôn lấy điện thoại vừa rung lên, mở ra là một cái tin nhắn ngắn. Trang Phàm Tâm, sao cậu chọc bạn cùng bàn của tôi? Cố Triết Ngôn, không vui à, Trang Phàm Tâm, lần sau phải hẹn tôi chọc cùng nữa. Cách chương.